Em muốn sinh bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Ánh mắt anh lạnh như băng. Ngay cả một chút biểu cảm cũng không xuất hiện. Trong lòng, Lâm Tần Ngôn, thầm vui mừng. Nói cách khác anh đã đồng ý cùng cô ta sinh con. Nếu như cô ta muốn mang thai, hai người dĩ nhiên sẽ phát sinh quan hệ. Lâm Tần Ngôn, ca yêu ta siết động, ôm lấy cánh tay của anh thật chặt. Cảnh Hạo, em rất hạnh phúc. Lúc này, cửa phòng bị gõ. Tông Cảnh Hạo rút tay ra. Anh đi mở cửa. Lâm Tần Ngôn, cười, chắc là mang đồ ăn đến. Cửa phòng mở ra, quả nhiên là đưa đồ ăn đến. Tổng Giám Đốc Tông, người phục vụ mặc áo sơ mi trắng, com lê đen, sạch sẽ lanh lợi. Rất cung kính với Tông Cảnh Hạo. Tông Cảnh Hạo để cho anh ta đi vào. Anh ta đẩy xe thức ăn, đặt từng đĩa thức ăn lên trên y bàn. Bày xong, lại bày đũa lên. Được rồi, có yêu cầu gì cứ gọi tôi. Khi người phục vụ đẩy xe thức ăn đi ra, vô tình đụng vào Lâm Tần Ngôn, đang đi ngược lại. Anh ta vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cô không sao chứ? Anh không có mắt sao? Lâm Tần Ngôn, trước kia là cô cả của nhà họ Lâm. Tính tình ngang ngược, kiêu ngạo thành thói quen. Nhất thời vẫn chưa thể thay đổi. Mặt cô ta lạnh lùng. Đụng vào người khác, nói một tiếng xin lỗi là hết chuyện sao? Người phục vụ cau mày. Người phụ nữ này anh ta đã từng gặp. Đi theo Tổng Giám Đốc Tông tới. Nhìn thì có vẻ là một người rất dễ gần. Sao tính cách lại ngang ngược như vậy? Lại còn là người không hiểu lý lẽ, không chịu buông tha. Có tin tôi cho anh cút khỏi khách sạn này. Lâm Tần Ngôn, ỷ mình là người bên cạnh Tông Cảnh Hạo, nói chuyện càng ngày càng kiêu ngạo. Người phục vụ làm khó, liên tục nói xin lỗi. Quả thực rất xin lỗi. Là tôi không có mắt, đụng phải cô. Cậu đi ra ngoài đi. Tông Cảnh Hạo ngắt lời người phục vụ. Lâm Tần Ngôn cau mày, không đồng ý với cách làm của Tổng Cảnh Hạo. Anh ta đụng vào em, anh cứ như vậy mà bỏ qua sao? Cách Trương.